Đại đường danh vọng hệ thống, tác giả, Manh Tân Sơn Quỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 219, chương 222, chiết trùng phủ. Mang binh, Tô Bạch có chút không thể tin hỏi. Lý Thế Dân gật đầu nói, không sai, ngươi cũng biết, chấm dự định ở năm nay đối đột quyết xuất binh. Ngươi vì định viễn tương quân, khẳng định không thiếu được ngươi. Tô Bạch vội vàng nói, bệ hạ, vi thần tuổi tác có phải hay không là hơi nhỏ, vi thần năm nay bất quá 10 tuổi, mang binh, làm sao có thể phục chúng a? Lý Thế Dân cười nói, đó chính là ngươi chuyện. Tô Bạch cau mày nói, nhất tướng vô năng, mệt chết thiên quân, bệ hạ, vi thần không phải là vì chính mình lo nghĩ, mà là cho ta đại đường tướng sĩ lo nghĩ a. Lý Thế Dân có chút không vui nói, chậm nói ngươi đi, vậy ngươi là được, có chuyện gì xảy ra có chậm làm cho ngươi chủ. Lại nói, đường đường đại đường định viễn tương quân, thủ hạ không có người nào như cái gì lời nói. Tô Bạch không nói chuyện rồi, nhìn Lý Thế Dân biểu tình đã có nhiều chút không vui. Đang nói cái gì, khó tránh khỏi có chút không biết phải trái. Tô Bạch suy nghĩ một chút hỏi, không biết bệ hạ muốn cho vi thần thống soái thế nào chỉ quân đội. Đâu, Lý Thế Dân cười một tiếng nói, chấm dự định ở ngươi hộ huyện thiết lập một tòa chiết trùng phủ. Đặc phê ngươi có thể mở rộng tới 2.000 người. Ngoặc kép, Tô Bạch lúc này mới nghe hiểu, Lý Thế Dân đây là cho mình một cái bùa hộ mạng a. Chiết trùng phủ là bây giờ đại đường đóng quân thủ đoạn. Chia làm thượng trung hạ ba loại, đem trung thượng đẳng chiết trùng phủ có thể chiêu mộ phủ binh 1.200 người, cũng có mở rộng tới 1.500 người. Bây giờ Lý Thế Dân cho phép mình có thể thu nhận 2.000 người, rõ ràng cho thấy ở chiếu cố mình. Lúc này Tô Bạch cũng biết Lý Thế Dân dụng ý, ra chiến trường thời điểm bên người có 2.000 danh thân binh cùng 2.000 danh hoàn toàn chưa quen thuộc phủ binh, chênh lệch có thể là không phải một điểm nửa điểm a. Tô Bạch thật sâu thi lễ nói, vi thần cảm ơn bệ hạ yêu thích. Ngoặc kép, Tô Bạch rất cảm động, mặc dù lần này lên chiến trường là Lý Thế Dân ép buộc hắn đi, nhưng là hắn cũng biết Lý Thế Dân dụng ý. Ở nơi này loại thời đại, thăng quan tiến tước phương pháp nhanh nhất không ai bằng chiến tranh. Bây giờ Lý Thế Dân dùng Tô Bạch phi thường thuận tay. Duy nhất tiếc nuối chính là hắn phân lượng quá nhẹ, cho nên Lý Thế Dân có chút không kịp chờ đợi muốn gia tăng hắn phân lượng. Lý Thế Dân hài lòng nói, ngươi có thể minh bạch chẫm dụng tâm lương khổ liền có thể. Về phần chiêu binh sự tình, có thể đi tìm chi tiết cùng thúc bảo hai người, bọn họ đều là ngươi trưởng bối, thủ hạ bách chiến bộ khúc có vâng. Tô Bạch lần nữa thi lễ nói, vi thần tạ bệ hạ chỉ điểm, ừ, ngoài ra hôm nay pháo hoa, chấm rất hài lòng, chờ đến chấm đại thọ thời điểm, Lý Thế Dân nói đến đây sẽ không có hạ câu. Tô Bạch như thế nào nghe không hiểu, bận rộn lo lắng biểu trung thành nói, bệ hạ đại thọ thời điểm, vi thần định dâng lên so với nay dạ hoa lệ gấp 10 lần pháo hoa. Lý Thế Dân hài lòng, khẽ cười nói, kia chấm cũng không tiện cô phụ ngươi một mảnh hiếu tâm. Được rồi, lui ra đi. Tô Bạch sau khi thi lễ cáo lui, đi ra đại điện để cho gió lạnh thổi, đầu não nhất thời thanh tỉnh rất nhiều. Lý Thế Dân hôm nay muốn ở hộ huyện thiết lập chiết trùng phủ. Ngoài ra đặc phê mình có thể thu nhận 2.000 người vệ binh. Còn nói mình có thể ở Trình Giảo Kim cùng Tần Quỳnh bộ khúc chung chọn. Nhìn cách này phía sau cũng có hai người bọn họ ở thúc đẩy. Hơn nữa tại chính mình 500 thân binh, chính mình thì có 2.500 người có thể sử dụng. Trình Giảo Kim cùng Tần Quỳnh tại sao cuống cuồng thúc đẩy chuyện này? Để cho trong tay mình có binh quyền đây? Chẳng lẽ nói chuyện gì xảy ra? Để cho hai người bọn họ cũng đúng ta lần xuất chinh này không coi trọng sao? vừa đi theo tiểu thái giám đi ra ngoài, một bên tâm tư nhanh đổi. Binh quyền vô luận ở khi nào chỗ nào đều là rất trọng yếu một cổ lực lượng. Này bỗng nhiên giữa nói muốn cho mình 2.000 người, không thể nào là không có chút nào dụng ý. Tô Bạch nghĩ như thế nào cũng nghĩ không thông. Xuất cung môn, Trình Giảo Kim xe ngựa đang ở cách đó không xa đậu. Tô Bạch hướng về phía Vương Lãng làm một cái đuổi theo thủ thế, trực tiếp lên Trình Giảo Kim xe ngựa. Lên xe ngựa sau mới phát hiện Tần Quỳnh lại cũng ở trong xe. Tần Quỳnh cười nói, bệ hạ đều cùng ngươi nói. Ngoặc kép, Tô Bạch kinh ngạc nói, Tần bá bá biết bệ hạ phân phó chuyện của ta. Ngoặc kép, Tần Quỳnh cười nói, đây vốn chính là ta theo chi tiết hướng bệ hạ đề cử. Tô Bạch thầm nói quả là như thế, cùng mình phỏng đoán như thế. Chờ xe ngựa hành xử sau này, Trình Giảo Kim nói, lần này tấn công người đột quyết đã quyết định là Lý Tĩnh cùng Lý Tích. Ta và ngươi Tần bá bá, Nghiêu bá bá cũng không đi được. Trình Giảo Kim vừa nói chuyện sau khi sắc mặt rất khó nhìn. Không biết là lo lắng Tô Bạch, vẫn cảm thấy không thể ra chiến trường thật đáng tiếc. Tô Bạch một nghe rõ, trước hai người cũng lấy vì lần này đi đột quyết có thể có bọn họ phần, cho nên cũng không quá khẩn trương, sẽ chờ đánh đột quyết thời điểm đem Tô Bạch kéo đến chính mình sổ sách hạ. Coi như là Lý Tĩnh cũng không thể nói cái gì, nhưng là bây giờ hai người đều không thể đi, thậm chí Ngưu Tiến Đạt cùng Úy Chỉ Kính Đức đều không thể đi. Hai người không ra chiến trường, Bộ Khúc tự nhiên cũng không đi được, cho nên hai người vừa nghĩ đến như vậy cái biện pháp, trực tiếp cho Tô Bạch 2.000 người. Tô Bạch trong nháy mắt đã nghĩ thông suốt tình tiết. Theo sát tới chính là càng hỏi nhiều đề. Tỉ như Lý Thế Dân là biết rõ mình cùng Lý Khách Sư ân oán, hắn tại sao không để cho Trình Giảo Kim cùng Tần Quỳnh đi đột quyết? Trình Giảo Kim chính trực tráng niên, Tần Quỳnh bệnh cũng bị chính mình hoàn toàn chữa hết, lại không cho hai người đi đột quyết cơ hội. Lý Thế Dân không có thể không biết Tô Bạch cùng hai người bọn họ quan hệ. Bây giờ đến xem, Lý Thế Dân tựa như cùng là muốn chính mình đi chịu chết như thế. Tô Bạch chân mày không khỏi nhíu lại, hắn đối với mấy cái này lục đục với nhau sự tình không có thiên phú, cũng căn bản muốn không hiểu đại nhân vật ý tưởng. Nhìn thấy Tô Bạch cau mày, Tần Quỳnh nói, Sửu Nghiêu, vì sự tình gì phiền lòng? Ngoặc kép, Tô Bạch cũng không giấu giếm, trực tiếp liền đem mình nghi ngờ nói ra. Tần Quỳnh sau khi nghe xong nói, điểm này ta trước kia cũng hỏi qua bệ hạ. Bệ hạ cười không đáp, chỉ nói là lần này hắn sẽ phái ra 100 danh huyền vệ ở trong bóng tối bảo vệ an toàn của ngươi. Tô Bạch lần nữa ngẩn ra. Một mặt không để cho mình núi dựa đi đột quyết, một mặt lại phái ra 100 người huyền vệ bảo vệ mình. Tô Bạch cảm giác suy nghĩ đặc biệt loạn. Trình Giảo Kim nói, tiểu tử không cần phiền lòng. Lần này ta tự mình cho ngươi lựa chọn 1.000 người. Mỗi người ta đều cho phối trí bên trên tốt nhất áo giáp, tốt nhất binh khí, coi như là đối diện có 5.000 người, cũng có thể sở hữu tiểu tử ngươi không việc gì. Ở Hoa Hạ cổ đại, nhất cường đại vương triều không nghi ngờ chút nào là Hán triều. Lúc ấy binh lực mạnh, có một Hán địch ngũ hồ cách nói, một cái người Hán có thể ngăn cản 5 cái người Hồ. Này đúng vậy, đoán một câu nói đùa. Mà bây giờ Đại Đường bộ binh, mặc dù nói không chống đỡ nổi ngũ hồ, nhưng là lấy một chọi hai, thậm chí lấy một địch tam vẫn là không có vấn đề. Có Trình Giảo Kim cùng Tần Quỳnh cho 2.000 bộ khúc, Tô Bạch cũng ở trên chiến trường có còn sống tiền vốn. Nghe một chút Trình Giảo Kim muốn liền trang bị cũng mang lên cho mình, Tô Bạch lắc đầu nói, trang bị sự tình cũng không nhọc đến phiền cứu cứu rồi. Xin cứu cứu tận lực cho ta chọn một ít biết thuật cưỡi ngựa bộ khúc. Trình Giảo Kim sửng sốt nói, ngươi muốn xây dựng kỵ binh? Ngoặc kép, Tô Bạch gật đầu một cái. Trình Giảo Kim nhẹ giọng nói. Bây giờ một con chiến mã không sai biệt lắm muốn tam 10 lượng bạc. Một thân áo giáp thêm binh khí cũng phải ngũ lượng bạc. Thêm thượng nhân ăn mã nhai. Một tháng chi tiêu không rẻ à. Tô Bạch gật gật đầu nói. Mặc dù giá cả cao, nhưng là kỵ binh sức chiến đấu cũng là không phải bộ binh có thể so sánh. Xuất ra xi măng chia hoa hồng lợi, dưỡng hai thiên kỵ binh hay lại là dưỡng lên. Tần Quỳnh nghe xong nhị người nói chuyện, cũng đi theo gật gật đầu nói. Ta đây cũng cho ngươi lựa chọn một ít thuật cưỡi ngựa hảo thủ đi, Tô Bạch ôm quyền nhiều. Đa tả, cữu cữu, Tần bá bá. Đợi tiểu chất lần này từ trên chiến trường sống lại sau. Có chuyện gì xin cứ việc phân phó. Tiểu chất tự không hai lời nói. Ngoặc kép, xe ngựa đến Trình phủ sau dừng lại. Ba người thẳng đi vào Trình phủ. Đi tới Trình phủ thư phòng. Nơi này tương đối mà nói muốn an tĩnh một ít. Cũng bí mật một ít. Tần Quỳnh nói, Sửu Nghiêu, mặc dù chuyện lần này có chút nguy hiểm, nhưng là cũng không mất với một lần kỳ ngộ. Chỉ cần bắt được cơ hội, trở lại có thể phong ngươi một cái bá gia, cũng không phải là không thể. Trình Giảo Kim phụ họa theo nói, Lý Tĩnh người kia ta quen thuộc, hắn vẫn rất có cái nhìn đại cục. Lý Khách Sư so với ca ca hắn liền muốn kém hơn rất nhiều. Hơn nữa lần này đi đột quyết, Lý Khách Sư cũng sẽ cùng theo đi. Ngươi muốn đê hắn cho ngươi hạ chướng ngại. Trên chiến trường quân pháp vô tình, hắn là ngươi cấp trên, nhất định sẽ cho ngươi tiếp theo nhiều chút khó mà đạt thành mệnh lệnh, tới bắt ngươi đem chuôi. Vạn sự cẩn thận a, Tô Bạch nghiêm mặt nói. Cứu cũng yên tâm, tiểu tử minh bạch. Đối với Lý Khách Sư, Tô Bạch đã làm xong chuẩn bị, làm xong giết chết hắn chuẩn bị. Thời khắc thế này muốn gây bất lợi cho chính mình nhân. Vạn vạn là không thể lưu lại. Hắn muốn trên chiến trường diệt trừ chính mình. Chính mình hà nếm là không phải nghĩ như vậy chứ. Chờ đến lúc đó cơ hội đúng lúc sau khi. Tô Bạch nhất định sẽ thống hạ sát thủ. Quận công thì thế nào? Người đã muốn phải trừ hết ta. Vậy cũng đừng trách ta lòng dạ độc ác. Lúc này Tần Quỳnh nói. Này hộ huyện Chiết Trùng Phủ là ta cùng chi tiết đề nghị. Triều đình nhóm người cùng tiền lương, chiến mã lại thì sẽ không chịu gánh. Ngươi có thể mua được chiến mã con đường. Ngoặc kép, Tô Bạch suy nghĩ một chút, hay lại là lắc đầu một cái. Bán chiến mã hắn chỉ nhận thưởng thức một cái A Lỗ Phu. Bất quá A Lỗ Phu chiến trước ngựa một trận cũng bán cho đại đường rồi. Nhìn thấy Tô Bạch lắc đầu, Tần Quỳnh suy nghĩ một chút nói, ta có thể tìm được một vị mã thương, bất quá hắn bán chiến mã so ra kém đột quyết ngựa tốt, thậm chí so với đại thực cũng phải kém hơn một chút. Bất quá cũng may số lượng đủ, hơn nữa chiến mã chất lượng cũng có thể bảo đảm, Tô Bạch suy nghĩ một chút. Tháng 8 thời điểm, đại đường liền sẽ bắt đầu chuẩn bị. Ở tháng 11 thời điểm, A Sử Na Tua Rê sẽ dẫn quân nhiễu loạn Hà Tây, khi đó sẽ cho đại đường một cái tấn công mượn cớ. Bây giờ đã là trung tuần tháng 3, tính toán đâu ra đấy cũng bất quá 6-7 tháng công phu, bây giờ đi tìm háo chiến mã đã là không còn kịp rồi. Cũng chỉ có thể như thế, Tô Bạch nói, chiến mã sự tình, xin Tần bá bá phí tâm. Tần Quỳnh cười nói, không sao, giao cho lão phu đó là. Tô Bạch suy nghĩ một chút tiếp tục nói, liên quan tới chiến giáp binh khí vấn đề, nhị vị bá bá có thể giải quyết. Trình Giảo Kim gật gật đầu nói, có bệ hạ phân phó, chỉ cần có tiền, những chuyện này giao cho công bộ liền có thể. Tô Bạch gật đầu một cái. Bây giờ chiến mã cùng khải giáp binh nhận cũng có thể giải quyết. Còn lại chính là Chiết Trùng Phủ xây cất vấn đề. Khoản tiền này hộ bộ sẽ cho ra. Vị trí liền an bài ở Mô Mô Sơn Hạ liền có thể. Đến thời điểm còn có thể xây cất lớn một chút. nhà mình hộ vệ cũng có thể theo cư trú ở nơi đó. Còn có 7-8 tháng thời gian, Tô Bạch phải đem này 2.000 người ma hợp thành nghiêm chỉnh chấp hành pháp lệnh bộ đội. Như vậy đến phía trên chiến trường xác suất sinh tồn cũng có thể lớn một chút, chính mình một chút huấn luyện binh lính kinh nghiệm cũng không có. Trước chỉ là ở hệ thống đổi một ít, huấn luyện bộ đội đặc chủng đơn giản thủ đoạn dạy cho Hàn Lão Hồ. Những thứ kia thủ đoạn dùng tại chính mình trên người thân binh tạm được. Dù sao thân binh đều là 15-16 tiểu hài tử. Thân thể vẫn chưa có hoàn toàn lớn lên, có thể huấn luyện tăng lên không gian. Những phương pháp này dùng ở những thứ này bộ khúc trên người thì không được. Những thứ này trình ra cùng Tần gia bộ khúc, tuổi tác nhỏ nhất sợ là cũng phải cùng Vương Hưng một cái tuổi tác. Còn cần ở trong hệ thống hối đoái một ít tân phương pháp huấn luyện. Còn có trọng yếu nhất một chút chính là chính mình đối chiến tranh hoàn toàn không hiểu. Chính mình yêu cầu một cái đối chiến tranh rõ như lòng bàn tay phụ tá. Ít nhất có thể trợ giúp mình làm ra tuyệt đối, có thể cung cấp cho mình hữu hiệu ý kiến phụ tá. Tô Bạch đem ý nghĩ của mình với hai người nói một lần. Trình Giảo Kim suy nghĩ một chút nói, cái này còn thật bất hảo tìm. Đã từng ta và ngươi Tần bá bá phó tướng, bây giờ ít nhất cũng là một cái tứ phẩm võ tướng. So với ngươi quan chức cũng cao, nơi nào có thể phụ trợ ngươi thì sao? Tần Quỳnh cau mày nghĩ một lát chi rồi nói ra, ngược lại là có một người khả năng phù hợp ngươi yêu cầu. Bất quá người này tính khí quái dị rất, chỉ sợ ngươi không chịu nổi a. Trình Giảo Kim nghe được Tần Quỳnh lời nói cũng là sửng sờ. Theo phía sau sắc có chút khó coi nói, ca ca nói không phải là Hoàng Tứ Lang đi. Ngoặc kép, Tần Quỳnh gật gật đầu nói, chính là, không được. Trình Giảo Kim trực tiếp phản bác lên tiếng nói, theo phía sau sắc có chút khó coi nói, tên kia không nhìn ra có bao nhiêu chân tài thực học. Ngược lại là cuồng ngạo rất. Trước Mậu Công cho hắn 5.000 binh lính, hắn mang về bao nhiêu? 1.000 không tới. Còn nói cái gì là bởi vì trang bị nguyên nhân mới thua. Liền thứ người như vậy làm sao có thể cho Sửu Nghiêu làm phó tướng. Tô Bạch cũng là sửng sờ. Hoàng Tứ Lang, vậy là ai? Nhượng Tử Đạn Phi, bên trong phát ca. Tần Quỳnh lắc đầu nói. Không thể nói như thế. Hắn vẫn có chút chân tài thực học. Nếu không ban đầu bệ hạ làm sao có thể để cho hắn thống soái vạn người. Trước lần đó cũng quả thật, 5.000 bộ binh đối kháng Ngũ Thiên Kỵ binh, hắn có thể mang về 1.000 người cũng xem là không tệ, không cần vì hắn giải bày. Muốn là không phải hắn thích làm lớn thích công to, chủ động đánh ra, kia 4.000 con em lính sẽ chết. Vậy cũng là hắn ở quê hương mang ra ngoài con em lính à. Trình Giảo Kim đối cái này kêu Hoàng Tứ Lang nhân hiển nhiên có rất thâm thành kiến. Tô Bạch nghe giữa hai người đối thoại, cũng nghe đại khái, Tần Quỳnh nói, vậy ngươi bây giờ có tốt nhân tuyển sao? Hắn đã vì hắn sai lầm trả tiền rồi, người không thể vĩnh viễn chỉ nhìn sang a. Trình Giảo Kim mày nhíu lại rất sâu, thanh âm trầm giọng nói, đúng ban đầu hoàng đế muốn phong thưởng hắn, hắn cự tuyệt, đem toàn bộ ban thưởng đều dùng tới tiền tử. Nhưng là hắn là tính cách gì? Cuồng ngạo, không nghe lọt người khác khuyên, thích làm lớn thích công to. Lần này để cho hắn phụ trợ Sửu Nghiêu, vạn nhất hắn tính cách hay là như vậy đây? Chẳng lẽ muốn Sửu Nghiêu vì hắn sai lầm trả tiền sao? Nơi đó là chiến trường a, gặp người chết, Trình Giảo Kim hay lại là cự tuyệt đề nghị này? Hắn đối cái này kêu Hoàng Tứ Lang nhân phi thường mâu thuẫn. Tô Bạch nhìn hắn con mắt, trong mắt của Trình Giảo Kim tràn đầy phẫn nộ, mâu thuẫn, bi ai, còn có như vậy vẻ thất vọng. Tần Quỳnh thở dài một cái nói. Chi tiết, sự tình qua đi lâu như vậy, người cũng nên buông xuống, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút,